Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 745, chương 744, Châu Cái. Còn không có tan tầm đâu. Vương gia tổ trạch bên ngoài. Già số thánh lập tức tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Thân hình cũng biến thành tiêu điều rất nhiều. Tiểu Mạnh miệng ngập ngừng. Lại không biết nên nói cái gì. Hắn biết, số thánh sợ rằng đặt quyết tâm. Nói thật, Tiểu Mạnh rất muốn cứu vãn số thánh. Nhưng hắn nhưng không có năng lực này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trác Triều Sinh phảng phất cũng có mấy phần dự cảm. Nhìn xem già số thánh bóng lưng. Nhịn không được hô. Lão thần côn. Số thánh không quay đầu lại. Chỉ là hướng về sau vẫy vẫy tay. Ngô Đạo Minh sự tình. Lão Phu sẽ mau chóng chuyển lời chư thánh. Các ngươi yên tâm đi. Tiểu Mạnh nhìn chăm chú lên số thánh bóng lưng. Có loại trơ mắt nhìn hào phóng chịu chết cảm giác. Trung cổ trong lịch sử. Số thánh chết tại A Nan dưới đao. Một đao kia. Số thánh là vương gia đi khiêng. Trả nợ. La Thành. Tây Nam chi địa phi tiên cốc. Trịnh Kiện tới đây lúc. Phát hiện trong cốc ngồi ngay thẳng một người. Mặc trường bào màu xanh. Đôi mắt trống rỗng. Gợi cảm Tô Vô Danh. Tại tuyến cấu kết hắn ta. Tô Vô Danh cùng Lục Đại Tiên Sinh quả thực chính là tuyệt phối. Lục Đại Thị tâm ngoại vô ngã. Không ngừng thuần hóa bản thân. Cả ngày liền ngồi tại cái kia ngẩn người. Mà Tô Vô Danh à. Có thể nói hắn ta đóa hoa giao tiếp. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại treo máy. Cùng online tại chư thiên hắn ta group chat bên trong. Cho nên làm ngươi nhìn thấy ánh mắt chạy xe không Tô Vô Danh. Không cần khẩn trương. Hắn chỉ là tại treo máy mà thôi. Tô Vô Danh. A còng gạch dưới A còng. Bất quá. Trịnh Kiện ánh mắt lướt qua Tô Vô Danh lúc. Lại đột nhiên phát hiện không giống bình thường chỗ. Cái này ra hỏa thiên cơ thế mà không phải hỗn độn trạng thái. Mà là có mấy phần có dấu vết mà lần theo. Phảng phất bản thân đã mang lên thời đại trung cổ vết tích. Bọn họ đám này hậu thế khách tới. Bản thân thiên cơ hỗn độn. Có khác với thời đại trung cổ tu sĩ. Nói một cách khác. Chỉ cần ngươi phát hiện một cái thiên cơ hỗn độn người. 100% chính là hậu thế khách tới. Mà bây giờ. Tô Vô Danh thiên cơ không hỗn độn. Ý vị này cái này gia hỏa đã thành công thông đồng lên thời đại trung cổ hắn ta. Lưu lại rõ ràng vết tích. Nhanh hơn Trịnh Kiện nhiều. Đây chính là có hắn ta tồn tại chỗ tốt. Trực tiếp liên hệ. Làm phép. Câu thông là đủ. Chỉ có thể nói. Không hổ danh xưng hắn ta đóa hoa giao tiếp tồn tại. Ngoác ngoác ngón tay. Tô Vô Danh hắn chúng ta liền không kịp chờ đợi tới. Tô đạo hữu. Có thể a, nhanh như vậy liền hoàn thành vết tích. Trịnh Kiện đi đến Tô Vô Danh bên người ngồi xuống. Lại cười nói, Tô Vô Danh ánh mắt chạy xe không? Nhẹ nhàng gật đầu, quá khen, nhắc tới. Trịnh Kiện con đường cùng Tô Vô Danh tương đối cùng loại. Đều là chính thống truyền thuyết con đường. Góp gió thành bão, lấy lượng biến gây nên chất biến. Chỉ bất quá hắn tích lũy hắn ta so Tô Vô Danh càng nhiều. Thực lực mạnh hơn Tô Vô Danh mà thôi. Các ngươi tẩy kiếm các truyền thừa không có sao chứ. Thuần Dương Tử Lăng Tẩm có thể kém chút bị hủy. Trịnh Kiện không có lời nói nói. Tô Vô Danh ánh mắt vẫn không có tiêu cự. Nửa ngày mới nói khẽ. Không có việc gì. Tẩy kiếm các truyền thừa không người đến. Con đường của ngươi không hề giống mạnh kỳ. Lục đại như vậy đặc thù. Bất quá. Cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Cái này rất đáng gờm. Trịnh Kiện thận trọng cười một tiếng. Bỗng nhiên nói. Ta đã từng tại một chỗ trụ quang mảnh vỡ bên trong. Quen biết một vị kiếm đạo cao thủ. Liền kêu Vô Danh. Hắn có cái đặc điểm. Bình thường liền thích la la đàn nhị hồ. Tuổi quá trẻ như cái lão đại gia. Bất quá. Mỗi khi hắn thổ huyết. Hoặc là công lực hoàn toàn biến mất. Hoặc là trúng độc. Vậy hắn sức chiến đấu liền phá trần. Tục xưng, đầy máu kéo đàn nhị hồ, tàn huyết sóng toàn bộ bản đồ. Tô Vô Danh khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, nha, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mẹ nó có phải hay không sẽ chỉ cùng chính ngươi hắn ta tán gẫu. Đúng lúc này, Tiểu Mạnh, Hà Thất, Lục Đại, Cao Lãm chờ cũng đều lần lượt đi tới Phi Tiên Cốc bên trong. Ngoại trừ Trịnh Kiện, nơi sinh tại Thất Hải 28 giới, còn lại pháp thân đều là chân thực giới bản thổ. Bất quá, Lục Đại ngầm thừa nhận Trịnh Kiện chính là Thất Hải 28 giới pháp thân đứng đầu. Đến mức Tiểu Mạnh, hắn cùng Trịnh Kiện lời nói. Tất cả mọi người là trái đất đồng hương, ngầm hiểu lẫn nhau. Chư vị, hiện nay ngoại trừ Vân Hạc chân nhân còn chưa đến bên ngoài. Chúng ta xem như là đến đông đủ. Trịnh Đạo Huynh, ngươi xem các ngươi Thất Hải 28 giới đông đảo pháp thân. Có hay không tính toán cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Tiểu Mạnh cười hì hì nói. Trịnh Kiện cười nói. Ngươi cứ việc hẹn hắn bọn họ đến gặp mặt. Trao đổi việc này là đủ. Hôm sau, một đám Thất Hải 28 giới pháp thân tới một chút. Nhưng cũng không phải là toàn bộ. Giao lưu phía dưới, mọi người vừa rồi hiểu rõ một chút tình báo. Giống như, Xích Đế Tôn Sở Từ, Không Già Tiên Ông, Trung Ly Giấu, Thất Hải Tiên Quân, Tuân Ẩn các loại. Biết Trung Cổ chuyến đi biểu tượng phía dưới bản chất. Đồng thời biết được chân thực giới một đám pháp thân đã tìm đến trở về chi pháp. Trong lúc nhất thời đều kinh ngạc cực hạn. Khó mà tự tin. Trịnh Đạo Hữu, đây đều là thật. Thất Hải Tiên Quân Tuân Ẩn cẩn thận truyền âm nói. Kim Ngao Đảo Yến Hội thời điểm, Trịnh Kiện cũng thuộc về Thất Hải 28 giới một phương. Cho nên Tuân Ẩn dẫn đầu hướng Trịnh Kiện chứng thực. Trịnh Kiện khẽ gật đầu. Là thật, Thất Hải 28 giới pháp thân mặc dù cũng đều có chỗ bất phàm. Nhưng ngoại trừ được Tam Tiên Đảo truyền thừa, Hỗn Nguyên Tiên Tử, Bích Cảnh Tuyền bên ngoài, những người còn lại nội tình đến cùng vẫn là kém chút. Phần lớn cùng Hà Thất đồng dạng, không có đại năng bối cảnh, cũng không có nhắm thẳng vào truyền thuyết thậm chí tạo hóa công pháp, càng không có các loại đặc thù khí vận gia thân. So với chân thực giới Tiểu Mạnh, Tô Vô Danh, Lục Đại, Cao Lãm thậm chí Hàn Nghiễm, Thái Ly Hàng Ngũ, có vẻ hơi kém. Nhìn một cái, mấy người kia mặc dù cũng đi theo cùng nhau đi tới thời đại này, nhưng so sánh chân thực giới rất nhiều pháp thân có thu hoạch riêng mà nói, Tuân Ẩn mấy người gần như không có cái gì tiến bộ. Nói trắng ra, đám người này chính là đại năng vì che giấu mục đích nghe nhìn lẫn lộn cùng một chỗ đưa tới. Nếu là giống như Hàn Nghiễm như thế bày mưu nghĩ kế, cũng là có thể được chút chỗ tốt. Có thể Tuân Ẩn đám người rõ ràng khí vận không đủ, thế cho nên gần như vào Bảo Sơn tay không mà về. Đừng nói giống như Tô Vô Danh, Trịnh Kiện dạng này, hoặc là câu thông kiếp trước hắn ta, hoặc là mượn nhờ Tiệt Tiên Môn xây dựng giả lập hắn ta như vậy cao cấp thao tác. Liền Vân Hạc chân nhân, bọn họ cũng so ra kém a. Dù sao, nếu như Trịnh Kiện không có đoán sai lời nói, Vân Hạc cái này tham tiền lão gia ra sở dĩ còn chưa tới La Thành Phi Tiên Cốc tụ lại, 100% đang đứng ở vui vẻ tầm bảo quá trình bên trong. Dựa theo Trịnh Kiện suy đoán, Vân Hạc lão gia ra tầm bảo hành trình hẳn là dạng này. A, chỗ này truyền thừa còn có thể cảm ngộ 9 lần. Lão phu cảm ngộ một lần hẳn là không đến mức ảnh hưởng lịch sử đi. Chấm ngoặc kép, khổ quá. Cái này ra truyền nhận chỉ còn một lần. Không dám đụng vào, không dám đụng vào. Lấy điểm không trọng yếu tài liệu, coi như không uổng công. Trời ơi, cái này ra truyền nhận khó lường. Chân ý truyền thừa số lần rất nhiều, đầy đủ cảm ngộ hàng chục hàng trăm lần. Vậy lão phu liền không khách khí, trước cảm ngộ cái 4-5 lần, khẳng định không đến mức ảnh hưởng lịch sử. Chấm ngoặc kép, nói trắng ra, nhất thế trong thế giới, trên bản chất vẫn là khí vận chi tranh. Chỉ bất quá, khí vận càng thịnh người, gánh vác nhân quả lại càng nặng. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, giống như Bá Vương, Tiểu Mạnh đều là khí vận cực thịnh một thời người. Các loại thần công bí pháp theo nhau mà đến, căn bản không thiếu. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng thời khắc đối mặt với ma Phật A Nan uy hiếp, không thể không nghĩ hết biện pháp đối kháng. Khí vận hơi kém người, như Tô Vô Danh, Lục Đại, Cao Lãm, Hàn Nghiễm Hàng Ngũ, bao quát còn dãy giụa tại lục đạo luân hồi bên trong mấy cái Tiểu Mạnh đồng đội, cũng đều là đều có các con đường, đều có các khí vận cùng với nguy hiểm. vượt qua người, tương lai truyền thuyết thậm chí tạo hóa có hy vọng, đến mức Hà Thất, Tôn Sở Từ, Tuân Ẩn các loại, thiên tiên có lẽ chính là điểm cuối cùng. Trở lại Trung Cổ, như thế mấu chốt một môn khóa, khí vận đương đầu học bá cấp pháp thân đều đang tăng nhanh như gió. Mà thất hải 28 giới những này lưu manh pháp thân, đại bộ phận còn tại cùng viên hồng tóc trắng biến thành giả mạo người đấu tranh đây. Các ngươi có thể từng gặp còn lại đạo hữu? Tiểu Mạnh hỏi tới, Tuân Ẩn đàng hoàng nói. Lăn lộn đời kim tiên, Tần vọt đi theo Khổng Tước yêu vương. Bọn họ tiến về Đông Hải đi. Nói là dựa vào yêu hoàng điện cùng yêu thánh thương trở về. Ba câu nói không rời, thiên mệnh, cái kia đạo nhân không có tới Trung Cổ. Ngoài ra, Thái Huyền Thiên Tử, chờ ba tên pháp thân tựa hồ bị các người bên kia, Ma Sư, Hàn Nhiễm mời chào. Nói là tự có biện pháp, Dạ Đế, Hoắc Ly Thương cùng, Hỗn Nguyên Tiên Tử, Bích Cảnh Tuyền. Chúng ta cũng không có đụng phải. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh cười nói. Hỗn Nguyên Tiên Tử, ta từng tại Ngọc Hoàng Sơn gặp lại. Mọi người chia ra tìm xem. Đừng để nàng bỏ qua trở về cơ hội. Đến mức Dạ Đế, hắn đã gia nhập La Giáo. Có vô sinh lão mẫu bảo hộ. Tự nhiên không cần lo lắng trở về sự tình. Trịnh Kiện nói tiếp. Hỗn Nguyên Tiên Tử lời nói. Giao cho ta. Ta đi tìm nàng. Bích Cảnh Tuyền chính là Tam Tiên Đảo cách đời truyền nhân. Lại cùng chính mình từng có gặp mặt một lần. Trịnh Kiện sẽ không mặc kệ. Tiếp xuống. Nói lên cụ thể trở về chi pháp lúc, Tiểu Mạnh xem như chân thực giới pháp thân đại biểu đội phát ngôn viên. Nắm lấy cơ hội thật tốt, người phía trước hiển thánh, một cái. Đi tới Trung Cổ, chính là bởi vì Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng cùng Thanh Đế giao thủ dư âm. Tiểu Mạnh mang theo thận trọng nụ cười nói, Tuân Ẩn chờ nghe xong danh hào này, nháy mắt hóa thân khiếp sợ tạo thành viên. Thanh Đế, Thượng Cổ Ngũ Đế một trong. Đến bây giờ thế mà còn tại trong nhân thế đi. Trở lại lời nói, còn cần mượn nhờ ta. Hoàng huynh cao lãm lực lượng, hắn chấp trưởng nhân hoàng kiếm, liên hệ nhân hoàng di tộc, bày ra trụ quang đại trận, chỉ thiếu hạch tâm lực lượng liền có thể đưa chúng ta trở về. Nhân hoàng kiếm, Tuân Ẩn chờ hổ khu lại trấn, không tự chủ liền đem ánh mắt nhìn về phía mặc vàng sáng đế bào cao lãm. Trong tay kim kiếm, đến mức một nhà nào đó, đến phương Đông lưu ly thế giới tịnh thổ, nhìn thấy truyền thuyết đại năng Nguyệt Quang Bồ Tát, có chỗ gặp gỡ, được một viên lưu ly Phật Châu, nhưng làm đại trận hạch tâm lực lượng. Cho nên, lần này Trung Cổ chuyến đi, bắt nguồn từ Thanh Đế, cuối cùng Dược Sư Vương Phật, vừa vạn nhân quả viên mãn, thất hải 28 giới khiếp sợ tạo thành viên đã chết lặng. Mẹ nó! Các ngươi đây là trực tiếp hành tẩu ở trong thần thoại. Tất cả mọi người là pháp thân. Chênh lệch vì cái gì như thế lớn? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Tổng kết nói. Nói tóm lại. Chúng ta thất hải 28 giới lần này thật rơi ở phía sau a. Bọn họ bên kia. Nếu như nhất định muốn dùng một câu hình dung. Cái kia thật có thể nói là. Châu cái quẫy đuôi hiển thị rõ nghiêu bức a. Song phương pháp thân cùng nhau đổi 6 giờ ngữ biểu đạt cảm xúc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh cười nói. Đừng nói như vậy, tiện ca, ngươi một người dốc sức chiến đấu bá vương. Chỉ này một chuyện liền là các ngươi thất hải 28 giới kiếm đủ mặt mũi. Độc chiếm vị trí đầu. Lập tức, Tuân Ẩn đám người xem Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ca môn, ngươi thật là mãnh nhân a. Bá vương tuyệt đao dạng này phối hợp ngươi đều có thể kháng trụ. Ngươi mới là thật nghiêu bức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.